Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Chú ý ảnh hưởng. Ngươi còn không có hấp thủ giáo huấn. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được ngươi mỗi nộp một lần hảo vận ngươi tương ứng liền muốn ngược lại một lần nấm mốc a? Trương Dương tự nhiên là đã ý thức được. Nay buổi chiều tại Hiểu Linh nhà lau đủ dầu, kết quả đầu tiên là kém chút bị chết đuối, ngay sau đó lại giống chuột chạy qua đường đồng dạng bị người Tiêu gia đuổi theo đánh. Phí sức thiên tân vạn khổ mới trốn thoát, kiểm tra một chút chính mình còn lại không may điểm. Đi qua lúc trước tại Tiêu gia đủ loại tiêu hao, hiện tại Trương Dương chỉ còn lại có hơn 9.000 không may điểm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ta đã biết, ta sẽ chú ý, bất quá ta đây không phải còn có hơn 9.000 không may điểm a. Còn với ta tiêu xài một đoạn thời gian, chờ không may điểm tiêu hao không sai biệt lắm, ta lại chậu vàng rửa tay trọng thao cựu nghiệp không cũng giống vậy a. Trương Dương cười ha ha nói, trẻ con không dễ dạy. Hệ thống nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó lại một lần nữa không có thanh âm. Trương Dương biết hệ thống đối với hắn rất thất vọng, bất quá hắn chính mình cũng không phải là rất quan tâm. Hiện tại mình còn có nhiều như vậy không may điểm, tiền trên người cũng với hoa, tự mình xui xẻo hơn 20 năm, cũng nên chuyển vận một lần. Liền đoạn thời gian này, chờ ta chơi chán liền thu tay lại. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, đánh chiếc xe, hướng trong nhà tiến đến. Vào trong nhà, thời gian đã là chạng vạng tối, bầu trời xa xăm một mảnh đỏ sậm, tiểu tịch cũng hẳn là sắp tan tầm đi, ta đến mau trở về chuẩn bị cơm tối mới được. Hiểu Linh nhà bò bít tết hương vị quả thật không tệ, nhưng liền nhét kẽ răng cũng không đủ, hay là chúng ta cơm trưa có lời, một bàn đồ ăn, hai bánh bao, bao ăn no, trong lòng như vậy nghĩ. Trương Dương mở cửa phòng ra. Trương Dương ngươi đã về rồi. Vương Tỷ. Trương Dương vừa mở cửa ra liền thấy Vương Tỷ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà xem tivi. Vương Tỷ ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về không bao lâu, vừa thu thập xong hành lý, ngươi liền trở lại. Trương Dương hắc hắc một chút, tại Vương Dĩnh bên người làm xuống dưới. Vương Tỷ ngươi hai ngày này làm gì đi? Ta đi thủ đô tham gia một cái ngành nghề nghiên thảo hội. Thời đại tại biến, lòng người cũng tại biến. Ta là một cái nhà phân tích tâm lý, cần phải không ngừng học tập kiến thức mới, hiểu rõ đương đại trong lòng người đang suy nghĩ gì. Công việc của ta mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi Trương Dương, hai ngày này ta không ở nhà ngươi có hay không khi dễ tiểu tịch a? Thiên địa lương tâm a Vương Tỷ, tiểu tịch nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, đều là ta vì nàng chuẩn bị đồ ăn được chứ. Ta này nếu không phải nghĩ đến nàng liền muốn tan tầm đuổi mau trở lại nấu cơm cho nàng, ta mới chẳng phải về sớm đến đâu. Vương Dĩnh gật đầu cười, đối Trương Dương phen này lý do thoái thác rất là hài lòng. Còn có, người mấy ngày nay ở bên ngoài tìm được công việc phù hợp rồi sao? Trương Dương cười hắc hắc, lắc đầu, là không tìm được công việc phù hợp a. Ta vừa vặn có mấy cái khách hàng trước đó cùng ta tán gẫu qua công ty bọn họ chuyện. Có mấy người công ty hiện tại chính thiếu nhân thủ, ngươi nếu là không ngại ta có thể vì ngươi giới thiệu. Cảm ơn Vương Tỷ hảo ý, không phải không tìm được công việc phù hợp, là ta không có tìm mà thôi. Trương Dương thè lưỡi, tiếp tục nói. Ta biếng nhác đã quen, trên người cũng còn có một ít tiền. Khoảng thời gian này trước hết như vậy đi. Huống chi trong nhà ta còn có thể vì các ngươi chuẩn bị ngon miệng đồ ăn không phải. Ta nếu là đi làm ai tới chiếu cố hai người các ngươi dạ dày a? Vương Dĩnh trắng Trương Dương, do dự một lát, nói, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đến tìm một phần công việc nghiêm túc a. Ta là học tâm lý học. Người là càng bận bịu càng chịu khó, càng nhàn càng lười nhác, Ngươi tại tiếp tục như thế không thể được a, bằng không mà nói tương lai ngươi thế nhưng là không kiếm được vợ. Sợ cái gì, ta hiện tại không rồi cùng hai đại mỹ nữ ở cùng một chỗ a. Có câu nói rất hay a, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trương Dương tiện tiện cười một tiếng, một mặt không quan tâm. Phi, ngươi mặc dù dáng dấp còn có thể, nhưng ngươi nếu là vẫn luôn như vậy không ôm chí lớn lời nói, không có nữ hài tử sẽ nguyện ý cùng ngươi. Vương Dĩnh thiện ý nhắc nhở, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Yên nào yên nào, Trương Dương duỗi lưng một cái, không đi nghĩ xa như vậy chuyện. Này hơn 20 năm cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác tới, không phải cũng trôi qua nói còn nghe được a. Được rồi Vương tỷ, không cần vì ta quan tâm, ta tâm lý nắm chắc, ngược lại là ngươi, lại không đem chính mình gả đi, coi như thật thành lớn tuổi thẳng nữ đi. Trương Dương ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người vui cười giận mắng, tốt không thoải mái. Sau đó, Trương Dương làm Vương Dĩnh tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình xuống bếp chuẩn bị ba người đồ ăn, cơm tối vừa mới làm tốt. Hà Tịch liền trở lại. Vương nghỉ, Tiểu Tịch, hai nữ nhân xa cách trùng phùng, hi hi ha ha ôm lại với nhau. Vương tỷ, ngươi không tại mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi a. Hà Tịch mỉm cười, nói lên từ đáy lòng, muốn ta làm gì, không phải có Trương Dương cùng ngươi nha. Ai nha, Dương ca cùng ngươi không giống nhau. Hà Tịch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt giọng, chỗ nào không giống nhau a? A, ta cảm giác ngực của ngươi có chút không giống đâu. Vương Dĩnh cố ý cọ cọ Hà Tịch kia bị đồng phục cảnh sát bao khỏa bộ ngực, khanh khách một tiếng nói, hai ngày này không gặp, ta cảm giác Tiểu Tịch bộ ngực của ngươi càng lớn có tình co giãn nữa nha. Chẳng lẽ lại hai người các ngươi? Vương tỷ ngươi xấu, ngươi không nên nói lung tung á. Hai nữ nhân ngươi cào ta một chút, ta sờ ngươi một chút, tốt không vui, lại là làm khó trong phòng bếp chính đang nấu cơm Trương Dương. Uy, chú ý điểm ảnh hưởng, nơi này có nam đồng chí đâu. Trương Dương nghe hai người đối thoại, bụng dưới không khỏi một trận khô nóng. Hắn hấp thụ lúc trước giáo huấn, không nghĩ tại có cái gì số đào hoa, nếu không chỉ sợ thật mạng nhỏ đều phải ném đi. Nha, chúng ta Trương Dương vậy mà lại thẹn thùng a. Chẳng lẽ lại hai người các ngươi thật sự có chuyện? Vương tỷ ngươi lại loạn nói, người ta không để ý tới ngươi á. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đóng lại hòa, đem đồ ăn bưng đến nhà hàng. Ba người cùng nhau ngồi xuống hưởng dụng lên. Dương ca tay nghề vẫn là trước sau như một tốt. Hà Tịch đem một mảnh thịt đưa vào trong miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Vương Dĩnh cũng là đối một bàn này đồ ăn khen không dứt miệng. Tiểu Tịch, ta hiện tại xem xét ngươi không riêng ngực lớn, cái mông cũng lớn thêm không ít đâu. Còn có cằm của ngươi, loáng thoáng đều có đạo điệp nữa nha. Xem ra mấy ngày nay Trương Dương thật đem ngươi cho ăn béo không ít à. Cái gì, Vương tỷ ta thật béo rồi sao? Hà Tịch lập tức buông đũa xuống, một mặt dầu dĩ nói, hắc hắc, ta đùa với ngươi à. Nhà chúng ta Tiểu Tịch vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Nhìn cả bàn mỹ vị đồ ăn, Hà Tịch thầm nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng lên, ta ăn no rồi, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Tịch, tốt, Trương Dương ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng hiện tại chính là tuổi trẻ thích trưng diện thời điểm. Nàng kêu giảm béo cũng không phải một ngày hai ngày, lúc nào thèm tự nhiên là sẽ trở về. Vương Dĩnh cười hắc hắc, lại gắp một hơi đồ ăn. Kia Vương tỷ ngươi không thích trưng diện a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục